ảnh hậu toàn năng sủng chồng ngốc, chương 75-1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng cứ nghĩ về mối quan hệ của chúng ta, giả thì sao, thật thì đã sao, anh cũng đã lột hết đồ của em rồi, anh cũng nên chịu trách nhiệm đi chứ. Lời nói của Hoàng Phủ Tự Y có ý như bắt đền, cô không muốn giải thích những cái thật thật giả giả, nhưng mượn sẵn thời cơ để trêu Sở Ngao Dư vài câu cũng khá hay, chỉ tiếc là chàng trai này không ở trước mắt cô, nếu không lại thấy được bộ dạng anh đỏ mặt xấu hổ, tim đập nhanh và tay chân bối rối rồi. Của nhiên, đầu dây điện thoại bên kia, mặt Sở Ngao Dư đang đỏ bừng lên, lắp bắp muốn giải thích nhưng cả buổi lại chẳng biết nói gì, cho đến khi nghe thấy tiếng cười của Hoàng Phủ Tự Y, thì mới chợt nhận ra rằng nãy giờ đại khái là mình bị trêu ấy mà. Hai ngày sau, Hoàng Phủ Tự Y cũng chính thức gia nhập vào đoàn phim Yêu Nhầm. Đạo diễn của Yêu Nhầm, sau cùng được lựa chọn là một đạo diễn lớn trong ngành nghệ thuật, Mạnh Thu Hạc. Mạnh Thu Hạc hơn 50 tuổi, được cho là nhân vật trụ cột của làng nghệ thuật trong nước từ khi bước chân vào nghề đến giờ, đã từng cho ra đời hơn 20 tác phẩm nghệ thuật, các giải thưởng trong nước hầu như đều đã từng nhận, chỉ tiếc là, vị đạo diễn danh giá này chưa được may mắn lắm ở nước xứ người, tuy nhiều lần được đề cử giải lớn, nhưng chưa lần nào từng thật sự ôm về giải nào, được công chúng xưng với danh hiệu trong làng nghệ thuật là vô miệng chi đế. Bộ phim Yêu Nhầm này, vấn đề các chi tiết liên quan khá nhạy cảm, trong đó chủ yếu là đồng tính luyến ái, tiếp đó là nam nữ bình đẳng, và bạo lực là cái thứ ba, ngoài ra cũng được trộn lẫn với các câu hỏi về giáo dục gia đình và giáo dục ở trường, tất cả các thứ gộp lại cùng nhau, sau khi quay xong có được trình chiếu hay không lại là vấn đề khác, càng không cần nói đến việc phòng vé rồi, nếu như không phải công ty giải trí Sở Hoàng cùng với tập đoàn Đại Sở đầu tư hết mức thì về vấn đề nhạy cảm này là xem như tuyệt đối chẳng có người chịu quay. Sở dĩ Mạnh Thu Hạc đồng ý, hoặc là kết quả của Tổng Giám đốc Công ty Giải trí Sở Hoàng Triệu Đoan và Tam Cổ Mao Lư, và dù cho với danh nghĩa của Mạnh Thu Hạc thì diễn viên cũng rất khó tìm, không phải diễn xuất không tốt thì là tuổi tác không thích hợp, cho nên sau 3 lần cân nhắc thông qua nhiều lần lựa chọn, Mạnh Thu Hạc đã lấy hết can đảm chọn dùng một diễn viên mới nhưng có thực lực tốt trong diễn xuất. Vai nam chính tên là Từ Sâm, là một sinh viên năm 2, từng diễn qua vài vai nhỏ, chàng trai nhìn khá non nớt, hình tượng rất thích hợp với vai diễn nam trong phim Ma Bảo, và đó cũng chính là lý do khiến Mạnh Thu Hạc lựa chọn. Chào chị Tự Y, em là Từ Sâm, mong nhận được nhiều chiếu cố từ chị. Hoàng Phủ Tự Y vừa gia nhập đoàn phim, Từ Sâm mặt tươi cười đi qua chào hỏi, nhìn có vẻ rất ngoan, lại khiến cho Hoàng Phủ Tự Y nhớ đến Thạch Hiểu trong tiết mục. Cùng ăn nào, từng tham gia chung, hai người này nhìn hao hao giống nhau, quả là có nhiều điểm tương đồng, chỉ là chẳng biết tính cách như thế nào, hay cũng chỉ là giả vờ tỏ vẻ đáng yêu khiến người ta bận lòng thôi. Chào cậu, tôi là Hoàng Phủ Tự Y, trong lòng Hoàng Phủ Tự Y hoài nghi, nhưng trên mặt lại rất điềm tĩnh, dần dần những thành viên trong đoàn phim cũng qua chào hỏi, thái độ người nào người nấy rất tôn kính, đây rõ ràng không phải vì mối quan hệ của bản thân Hoàng Phủ Tự Y, mà là vì Sở Ngao Dư, người đứng đằng sau Hoàng Phủ Tự Y, và cả tập đoàn Đại Sở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chào hỏi với mọi người, Hoàng Phủ Tự Y liền đi qua phòng trang điểm, nhân vật trong Yêu Nhầm của cô là một cô bé bị nhận nuôi như một cậu bé trai, thậm chí nhân vật nữ trong đấy cũng không rõ được giới tính của mình, đây cũng là một sắp xếp khá là hoang đường, nhân vật Tiến Nhi lại được biên kịch ứng dụng một cách hợp lý trong kịch bản để tiến hành phát triển thành một câu chuyện hết sức hoang đường này. Người con gái đem lòng yêu chàng trai, Tiến Nhi lại ngỡ rằng bản thân mình bị đồng tính luyến ái, sau khi đấu tranh tâm lý đau khổ, vẫn lựa chọn yêu chàng trai ấy, nhưng chàng trai cũng yêu cô, và cũng tự ngỡ mình là đồng tính luyến ái, hai người ở chung với nhau, vừa hưởng thụ sự ngọt ngào của tình yêu, lại vừa cẩn thận cất giấu tình cảm của mình. Cách chương.